Thái cổ cuồng ma, chương 545, chờ ta. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người này lại hỏi Vũ Lăng không thực lực có thể xếp vào chiến bảng top 100. Đây là thật, vân vân, người này là muốn cùng Vũ Lăng không đánh một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban đầu ở vấn đạo hội thượng, người này cùng viên đạo lăng hàng ngũ tử từng có ước định, nếu có thể chen vào chiến bảng tiền tam trăm, viên đạo lăng hàng ngũ tử vô điều kiện đáp ứng người này một cái điều kiện bây giờ, từ hắn cái vấn đề này đến xem. Sợ rằng người này chí không có ở đây chiến bảng 300 danh, mà là nghĩ tưởng xâm nhập chiến bảng top 100. Chiến bảng top 100, người này là điên hay sao? Khấu đạo cảnh tu vi xâm nhập chiến bảng top 100, nhìn tổng quát toàn bộ âm sinh dương tử tông chỉ sợ cũng chỉ có cửu đại hàng ngũ tử một trong vạn vô địch một người a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này chẳng lẽ là nghĩ tưởng noi theo hàng ngũ tử vạn vô địch lấy khấu đạo cảnh tu vi bước vào chiến bảng trăm tên. Đúng, trước tại sao ta cảm giác Tần Vũ một quyền đánh ra lúc hàm chứa một cổ uy áp kinh khủng, chẳng lẽ là ta ảo giác kia uy áp đến từ hàng ngũ tử Vũ Lăng không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cảm thấy một cái khấu đạo cảnh đỉnh phong đệ tử có thể nắm giữ như vậy uy áp. Các đệ tử kinh thanh nghị luận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ không đầu không đuôi đột nhiên bốc lên xảy ra vấn đề để cho Vũ Lăng không cũng là cau mày, có thể nghe bốn phía các đệ tử thán phục nhất thời minh bạch Tần Vũ ý trong lời nói, hắn không chỉ có cười lạnh nói. 10 năm trước ta chính là chiến bảng trăm tên, ngươi muốn khiêu chiến ta. Chấm, chờ ta, chấm, Tần Vũ mắt nhìn Vũ Lăng không, chỉ phun ra hai chữ, nói xong, hắn liền kéo mặt đầy đờ đẫn, còn chưa phục hồi tinh thần lại phương hồ khiếu hướng nhất phương đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ Lăng không còn muốn nói điều gì, có thể Tần Vũ căn bản không cho hắn nói nhiều cơ hội, nhìn Tần Vũ bóng lưng, Vũ Lăng không trên mặt lộ ra một phần nanh sắc trong lòng tự nhủ. Chờ, đến lúc đó ta nhất định khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngày sau đó, Vũ Lăng không mắt nhìn đã rơi xuống đất, mặt đầy tái nhợt võ lôi ba người trầm giọng nói. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại nói bị Tần Vũ kéo đi về phía trước phương hồ khiếu qua hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, mà nội tâm lại càng không bình tĩnh, vốn là hết sức thất vọng trong lòng của hắn vén lên kinh đào hãi lãng, cơ hồ không thể tin được đây là sự thật. Mặc dù Tần Vũ cùng Vũ Lăng không có đánh đứng lên, có thể kia đấm ra một quyền lúc tràn ngập diệt thế uy áp, để cho phương hồ khiếu nội tâm cực sự khiếp sợ kia diệt thế uy áp lại ép hắn hít thở không thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn Tần Vũ bình tĩnh gương mặt, phương hồ khiếu trong lòng hiện lên không tên cảm giác, mặc dù không biết Tần Vũ tại sao liền nói cảnh đều không bước vào, có thể Tần Vũ vì hắn lại dám cùng võ lôi, thậm chí Vũ Lăng không động thủ, cái này làm cho phương hồ khiếu rất là làm rung động. Trước hắn cố ý đem sự tình làm lớn chuyện, là nghĩ lấy lui làm tiến ép võ lôi ba người không dám động thủ, có thể ra hắn không nghĩ tới là cuối cùng lại Vũ Lăng không lại nhô ra. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng võ lôi ba người so sánh, Vũ Lăng không thân phận càng đặc thù, là sinh tử nhất mạch thập đại hàng ngũ tử, nếu như không phải là Tần Vũ xuất hiện, sợ rằng hôm nay phương hồ khiếu tuyệt đối thiếu không đồng nhất ngừng nếm mùi đau khổ. Nhận ra được phương hồ khiếu ánh mắt, Tần Vũ có chút nghiêng đầu, lạnh nhạt nói. 2 năm qua, ngươi sợ là không ít tao người khác chỉ trích đi, bất quá, ngươi yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, không ai dám đem ngươi trở thành trò cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Tần Vũ những lời này, phương hồ khiếu chỉ cảm thấy mũi chua chua, rất là nghĩ, tưởng khóc lớn một trận, 2 năm qua hắn chịu đựng quá nhiều chỉ trích. Mặc dù hắn tâm cảnh bất phàm, nhưng hắn dù sao chỉ là một vừa mới mãn 18 tuổi thiếu niên, tâm cảnh có ở đây không phàm cũng có giới hạn a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thêm nữa, đến từ hắn huynh trưởng phương rồng ngâm nơi đó áp lực, phương hồ khiếu 2 năm qua một ngày bằng 1 năm, tâm lý bội thụ dày vò cảm giác. Phát hiện phương hồ khiếu phiếm hồng hai mắt, Tần Vũ trong lòng thở dài, vỗ vỗ phương hồ khiếu bả vai, đạo. Được, hết thảy đều giao cho ta đi, bây giờ đi kiếm nhiều chút trả lại ngươi điểm cống hiến lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khắc đồng hồ sau, chiến phong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chiến bảng đổi bảng chỉ có thời gian 1 năm, chiến phong thành toàn bộ âm sinh dương tử tông náo nhiệt nhất sơn mạch, hơn 10.000 tên đệ tử tụ tập ở chiến phong dưới chân núi trên quảng trường, nhìn chằm chằm chiến bảng hạng nghị luận ầm ĩ. Chỉ có thời gian 1 năm, nhưng chiến bảng 1.000 vị trí đầu danh hay lại là không có thay đổi gì, chẳng lẽ cũng muốn đợi đến cuối cùng nửa năm? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải như vậy, dù sao tối nửa năm sau, không cần nộp bất kỳ lệ phí nào có thể trực tiếp khiêu chiến, mà chiến bảng 1.000 vị trí đầu danh khiêu chiến chi phí đắt tiền, không có tuyệt đối nắm chặt trước, sợ rằng ai cũng không dám tùy tiện khiêu chiến a, không giống với chiến bảng 1.000 vị trí đầu danh không có thay đổi, ngàn tên sau khi nhưng là tranh đoạt thảm thiết a, đặc biệt là 2.000 tới 3.000 danh, rất nhiều người đều là mới vừa lên chiến bảng hạng liền bị thay cho. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe mọi người nghị luận, Tần Vũ kinh ngạc quay đầu, hỏi Phương Hổ Khiếu Đạo. Tối nửa năm sau có thể không cần nộp điểm cống hiến là có thể khiêu chiến. Trước Tần Vũ liền nghi ngờ, nếu như khiêu chiến chiến bảng trước mặt chi phí quá cao, như vậy nếu không có điểm cống hiến nên như thế nào? Giả tối nửa năm sau chạy nước rút có thể miễn phí khiêu chiến, bất quá, mỗi người đều chỉ muốn 3 lần thất bại cơ hội, nói cách khác 3 lần sau khi, lại không thể chủ động khiêu chiến người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ gật đầu, mặc dù chỉ có 3 lần chủ động cơ hội khiêu chiến, nhưng đủ để cho thực lực hàng đầu người xâm nhập chiến bảng bên trong, khó trách lại nói tối nửa năm sau mới là làm chứng đệ tử đời 10 người mạnh nhất thời điểm. Tần sư huynh, người xuất quan, ngay tại Tần Vũ quan sát chiến bảng hạng lúc đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc quay đầu nhìn lại, người nói chuyện không phải là Kỳ Ngọc Lâm Phong là ai? Cocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ khẽ vuốt cằm đạo, Ngọc Lâm Phong, ngươi một mực đang quan sát chiến bảng, có gì thu hoạch? Ngọc Lâm Phong quan sát tỉ mỉ Tần Vũ hồi lâu, đôi mắt sâu bên trong phất qua vẻ thất vọng, nói thật ra, hắn đối với Tần Vũ cũng ôm nhất định hy vọng, có thể nhìn đến Tần Vũ vẫn là khấu đạo cảnh đỉnh phong lúc trong lòng của hắn còn sống hy vọng cũng tan thành mây khói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có, lần này chiến bảng tranh đoạt sợ rằng có thể so với dĩ vãng kịch liệt hơn, theo ta thống kê, mỗi lần đổi bảng cuối cùng 1 năm bắt đầu chiến bảng thượng cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt, nói cách khác dựa theo dĩ vãng đến xem, bây giờ bắt đầu chiến bảng liền muốn đi vào kịch liệt tranh đoạt bên trong, nhưng bây giờ chiến bảng 1.000 vị trí đầu gió êm sóng lặng có thể thấy được rất nhiều người đều đang đợi tối nửa năm sau. Ngọc Lâm Phong phân tích đạo. Tần Vũ khẽ gật đầu, Ngọc Lâm Phong lời muốn nói mặc dù có thể, nhưng Tần Vũ cũng không sợ, trầm ngâm chốc lát, hắn đạo. Người nói khiêu chiến chiến bảng 1 tên sau cùng yêu cầu 100 viên điểm cống hiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng à, Ngọc Lâm Phong gật đầu, cho ta mượn 100 viên điểm cống hiến đi. Tần Vũ mắt nhìn Ngọc Lâm Phong đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Lâm Phong sắc mặt co quắp, mắt nhìn Tần Vũ, đạo. Tần sư huynh, ngươi không phải muốn đi khiêu chiến chiến bảng 1 tên sau cùng chứ? Ngươi có chỗ không biết a, chiến bảng 1 tên sau cùng đã ngồi vững gần nửa năm, ta đoán người này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ, muốn kiếm điểm cống hiến điểm theo ta được biết có ít nhất hơn 1.000 người thua ở người này tay. Tần Vũ lăng xuống, Ngọc Lâm Phong lời nói để cho Tần Vũ não động mở rộng ra, lại còn có người như thế. Bất quá thật đúng là một kiếm lấy điểm cống hiến biện pháp tốt nhất a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thử nghĩ, rất nhiều đệ tử thứ nhất muốn khiêu chiến tuyệt đối là chiến bảng 1 tên sau cùng, mà 1 tên sau cùng hết lần này tới lần khác thực lực cực sự mạnh mẽ. Như vậy thứ nhất có thể dễ như trở bàn tay kiếm lấy người khiêu chiến điểm cống hiến. Chỗ này của ta còn có chút điểm cống hiến. Một mực yên lặng Phương Hổ Khiếu đột nhiên mở miệng xuất ra lệnh bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cũng không nói nhiều, xuất ra lệnh bài, Phương Hổ Khiếu hoa 1.000 quả điểm cống hiến cho Tần Vũ. Tần Vũ lạnh nhạt nói. 100 viên đã đủ, đem còn dư lại 900 trả lại cho Phương Hổ Khiếu sau, liền tiến vào phía trước trong đại điện. Phương Sư Huynh không phải là ta nói, người đây là bánh bao thịt đáng cho A Khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi, không thể nào chen vào trước chiến bảng. Ngọc Lâm Phong nhìn tiến vào đại điện Tần Vũ bóng lưng, không chỉ có thấp giọng thầm nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù biết Tần Vũ lai lịch phi phàm, có thể Ngọc Lâm Phong đối với Tần Vũ thật đúng là không báo bao nhiêu hy vọng, ép tới gần, 100 viên điểm cống hiến chỉ đủ khiêu chiến kia 1 tên sau cùng. Phương Hổ Khiếu cũng không trả lời, do dự một chút cũng tiến vào phía trước đại điện, hắn muốn tận mắt nhìn một chút Tần Vũ thực lực đến cùng như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com Thật là không thể nói lý a, lại còn đối với hắn ôm kỳ vọng. Ngọc Lâm Phong phiết mắt Phương Hồ Khiếu bóng lưng, không chỉ có lẩm bẩm. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.